Lão già liếc mắt nhìn hắn nói. Người nghĩ sao? Cậu hỏa cái rắm, mẹ nó chứ. Lâm Văn Vinh tức giận chửi mắng. Lão già thong thả nói. Người chủ chiến sao? Lâm Văn Vinh hử nói. Thắng cũng phải đánh, không thắng cũng phải đánh. Một năm mà đánh không thắng, thì chúng ta chỉ mất vài thành. Vì thế năm sau đánh tiếp, năm nào cũng đánh. Đánh đến khi thắng thì thôi. Nếu không dám đánh thì sẽ mất nhân tâm, mất thành rồi mất nước. Lão tiên sinh, người muốn chọn cái nào? Mất thành rồi mất nước. Lão già hít một hơi cười nói. Hay cho cậu mất thành rồi mất nước. Không nghĩ ngươi còn có kiến thức như vậy. Người trong triều lại không hiểu bằng ngươi. Một người trong giới thảo dân. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Không phải bọn họ không hiểu, mà bọn họ quá rõ. Nếu mất nước, bọn họ có thể đầu hàng. Cũng là quan cao lộc hậu. Chỉ có hoàng đế ngồi trên kim loan điện mới vô cùng khẩn trương. Mọi người có thể hàng, hắn muốn hàng cũng không được. Lão nhân, ngươi nói thế này, kỳ thực ai mà biết trong lòng lão nghĩ thế nào? Lòng người như thế. Ôi, lòng người. Ha ha ha ha ha. Hoa phục lão giả cười to vài tiếng nói. Nói thật hay, lòng người, đều là lòng người. Từ xưa đến nay, đều chứa đựng xấu xa cả. Lâm Văn Vinh, tuổi ngươi không lớn, đối với lòng người nhìn thấu triệt. Tốt, vô cùng tốt. Lão già hứng thú càng cao. Nếu chủ chiến, hộ nhân thân thể cao lớn, sức chiến đấu cường hãn, sức chiến đấu của binh sĩ đại hoa ta ở thế yếu hơn, phải đánh như thế nào? Ta khóc mất thôi, chuyện này cũng hỏi ta làm cái gì? Ta chắc chắn sẽ không tham gia chiến tranh làm gì cho mệt. Lâm Văn Vinh cười khổ nói. Lão tiên sinh, ta không phải người tên triều, cũng chưa từng trải qua chiến trường. Đối với việc chiến sự, ta quả không rõ. Lão tiên sinh khoát tay nói. Chưa chắc trên triều đã tốt hơn. Người muốn nói gì cũng được. Nếu trên triều sợ rằng lại không thể nói. Người thử nói xem. Nếu ngươi là người không hiểu quốc sự, chiến sự, bị kích động mà tiến vào, người sẽ làm thế nào? Có thể đi tới giữa họ để có thể nhìn rõ ràng hơn không? Lâm Văn Vinh thấy người này dáng điệu bất tục, cách nói chuyện có khí thế, thầm nghĩ. Vị bằng hữu này của Ngụy Đại Thúc không biết có lai lịch thế nào. Nói chuyện có uy nghiêm, ngữ khí cũng rất tự phụ. Quốc sự chiến sự đều không hề ngắc ngứ, không hề cố kỵ. Trong kinh thành, e rằng có thế lực rất lớn. Hắn là gian thương, không có lợi không mua, liền cười nói. Lão tiên sinh, việc này một thảo dân như ta có thể đàm luận tới được cũng không dám nói. Lão ta cười. Ta biết, người có tài làm ăn buôn bán. Hôm nay ta nhường ngươi nói, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt trong cuộc nói chuyện này. Cứ tính như là ta nợ ngươi ba điều kiện. Lần sau ngươi tới kinh tìm ta, ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Quả như ta dự đoán, lão giả này có lai lịch lớn à? Không biết hắn rốt cuộc là quan gì? Lão Ngụy như thế nào lại biết loại quý nhân quan chức này? Hoàng bào lão giả từ trên eo lấy ra một cái yêu bài. Cái này coi như là một tín vật. Ngày khác nếu ngươi tới kinh thành, tìm tới được nha môn, đưa vật này, sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta. Lão đặt thẻ bài vào tay Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh tiếp nhận trong tay xem xét, thấy bằng cỡ nửa bàn tay, làm bằng vàng nguyên chất, cầm trên tay rất nặng. Hai mặt trước sau đều có khắc một con rồng vàng, ngoài ra không có gì khác. Vị lão tiên sinh này, người ở trong cung sao? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi, cái này hắn tới chưa thấy qua. Sao nhìn có chút giống như là lệnh bài quan sai nhỉ? Bật quá không sai lệnh bài, ít nhất một mặt có khắc chứ. Bình thường là chữ ngự, tượng trưng cho hoàng quyền. Cao cấp hơn có chữ chẫm, ý rằng như chẫm thân lâm. Đó là thứ cao cấp rất khó nhìn thấy. Cái này hai bên khắc rồng, chưa gặp qua, cũng không biết là cái gì. Bất quá từ trọng lượng kim bài mà xem, e rằng không ít tiền ha. Lão già thấy hắn vuốt ve kim bài cười nói. Nếu ngày khác đến kinh thành, người sẽ biết ta là nhân vật nào. Hôm nay người cứ yên tâm lớn mật mà nói. Nếu người là người ngoài, người ứng phó với chiến sự này thế nào? Phí hai miếng nước bọt, được một khối kim bài bằng vàng. Việc làm ăn này đầy năng suất. Lâm Văn Vinh cười nói. Lão tiên sinh đã nhường ta. Ta nói thẳng, phương Bắc có ngoại địch, không phải là giả. Nhưng ngoại địch kia đều không cường đại như chúng ta tưởng tượng. Bọn họ tự nhiên cũng có kẻ thù. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Đại Hoa chúng ta sao không cùng liên hợp, công kích cường địch, kết giao xa, tấn công gần, chính là đạo lý này. Lại nói, dân tộc du mục tuy sức chiến đấu cường hãn, nhưng cũng dễ phân chia. Cha con anh em đấu tranh kịch liệt, chúng ta vì sao không lợi dụng? Đại Hoa ta mưu sĩ rất nhiều, người có tài ăn nói dù tuyết không ít. Nếu có kẻ xâm nhập vào đất địch, dùng ba tấc lưỡi đi khắp nơi tung tin đồn, lung lay tinh thần quân địch, tiện thể phân hóa chia rẽ nội bộ chúng, cũng đều không phải là không có khả năng. Lâm Văn Vinh một hơi nói xong, chính mình cũng có chút bội phục chính mình. Tài giỏi á, lão tử thật sự cũng có khả năng đó chứ, nói thật là giống như đang làm vậy. Người xem ra cũng có tài ăn nói, khéo dù thuyết. Lão già thì thào tự nói, như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh trong lòng máy động. Ây ây chết, thế này chả phải nói chính mình sao? Mẹ nó, không cẩn thận lão tử lòng vòng đi vào. Nếu phải đi khuyên địch thì thập tử vô danh à? Cái loại làm ăn thua lỗ thế này, lão tử không làm được. Lão già trầm mặc nửa ngày, mắt đảo qua đảo lại nói. Kêu ngươi người ngoài nói, xem ra biện pháp này đơn giản thiết thực, cũng có phần đạo lý. Vậy nói về chiến sự, ngươi có cái nhìn thế nào? Lâm Văn Vinh bốc phét thông suốt, thấy lão giả này tựa hồ thật là vừa lòng. Thầm nghĩ, ta đây đều là tổng kết kinh nghiệm từ lịch sử, tivi, tiểu thuyết, cung cấp không biết là bao nhiêu chủ ý to lớn lại dễ dàng cho ngươi sao? Lời này nói như mây tan trên trời, nghe rõ ràng hợp lý, cũng có thể thấy không hiểu rõ ràng, rất là trống rỗng. Nói đến chiến sự, Lâm Văn Vinh điểm tĩnh nói, ta chưa đến chiến trường, nhưng mọi sự đều phải nâng cao chỗ mạnh, ngăn ngừa chỗ yếu. Những hiểu biết này, thiên hạ đều thông hiểu cả. Nói thí dụ, địch nhân nếu là tinh kỵ thì phải hãm địch vào thế thành chiến và hạng chiến. Địch nhân nếu đều là bộ binh thì hạn chế bằng kỵ chiến. Dân tộc du mục là hành gia về kỵ chiến nhưng công thành không tốt, ngàn dặm xâm nhập, hậu cận tự nhiên khó có thể tiếp tục. Ta là thổ địa của Đại Hoa, chỉ cần một tiếng triệu, một tấc sơn hà, một tấc huyết, 10 vạn thanh niên, 10 vạn binh. Đất đầy đều là con dân Đại Hoa, đầy đất đều có thể dụng binh, sao lại nói là không có binh, sao lại nói là không thể chiến thắng? Lâm Văn Vinh cảm thấy mình có chút quá đà, vội vàng kiềm chế lại. Lão già liếc mắt nhìn hắn nói, lời này của ngươi nếu nói tại triều trường e là quá đủ để trở thành đối tượng công kích rồi. Một tấc sơn hà, một tấc huyết, 10 vạn thanh niên, 10 vạn binh, nếu là văn võ toàn triều trên dưới đều nghĩ như ngươi, lo chi không diệt được Thát Đát, khôi phục sơn hà. Ông ta thở dài cười nói, chỉ là việc chiến tranh này có nhiệt tình không thôi chưa đủ. Lời người nói chỉ là bàn việc quân trên giấy, tới chiến trường cũng không có chỗ dùng. Lâm Văn Vinh cười nói, lão tiên sinh, lời ta nói mặc dù thô thiển, mặc dù có chút nói xuông, nhưng có thể xem như tổng kết cường lĩnh phương hướng, đề cương khiết lĩnh, biết ai có khả năng dùng vào việc gì, phải chấp hành cụ thể như thế nào, nên để quan võ Đại Hoa đưa ra biện pháp, triều đình cấp bổng lộc cho họ để họ vệ quốc, nếu không dùng làm gì. Lão già gật gật đầu cười nói, không nghĩ tới ngươi quả thật cũng có chút kiến thức, Ngụy Hiền quả cũng tính không sai. Một tùy tùng đi tới nhẹ nhàng thưa với lão già vài câu. Lão gật gật đầu nói với Lâm Văn Vinh, ta có một số việc phải đi trước, ngày khác nếu ngươi tới kinh thành, ta đã nói phương thức tìm ta, nhớ lấy, nhớ lấy. Nhìn lão già ngồi lên chiếc kiệu nhỏ, đám tùy tùng hộ vệ chạy vội đi, Lâm Văn Vinh trong lòng buồn bực. Ta như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng lão nhân này quốc sự, chiến sự, mò mẫm nửa ngày? Chính ta cũng khó có thể tin được. Hắn nhìn vào kim bài trong tay thấy nặng nặng, thấy thật sự có phân lượng, liền thu vào trong lòng. Cái này coi như là thu hoạch lớn, chỉ dùng duy nhất một ít nước bọt mà đã đoạt được à. Trời đã gần trưa, nhớ tới bọn người đại tiểu thư tại Ẩn Linh Tự, trong lòng hắn thầm than. Không hay, cùng lão nhân đó nói chuyện bẵng đi cả canh giờ, đại tiểu thư không biết giờ nóng giận thành cái bộ dạng gì rồi. Hắn vội vàng về chùa, khó khăn lắm mới tìm được bọn đại tiểu thư, chỉ thấy nàng đang ở Cao Hùng Bảo Điện chuyên tâm bái lại Bồ Tát. Lâm Văn Vinh vội vàng tóm lấy Tư Đức hỏi, đại tiểu thư không có tìm ta chứ? Không có. Tư Đức nói, đại tiểu thư bảo tam ca có nhiều việc, bọn ta cứ chậm rãi du ngoạn chờ ngươi đến. Đại tiểu thư vô cùng thành kính, mỗi pho tượng Bồ Tát ở chùa này đều bái lại dâng hương. Mỗi pho tượng đều bái lại, Lâm Văn Vinh nghe toát mồ hôi. Linh Ẩn Tự này thờ phụng tới 100 pho tượng Phật lớn nhỏ, muốn bái lại tới khi nào á? Đại tiểu thư đang bái lại tới tượng Ngao Ngư Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát tay cầm Tịnh Thủy Bình phổ độ chúng sinh, đang ngồi trước Thiện Tài Đồng Tử, chính là nói chuyện xưa, Thiện Tài Đồng Tử bái Quan Âm. Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm hùng vĩ, khí thế to lớn. Chính giữa đại điện là một tòa 70-80 thước, thấy rõ tượng Thích Ca Mâu Ni tọa trên đài sen, toát ra vẻ trang nghiêm, gần giống như thật. đã tới chùa bái Phật, há có thể trở về tay không? Lâm Văn Vinh cũng bái lại Bồ Tát trước mặt, cầu nguyện hàng năm phát tài, lão bà tới đàn đàn. Lâm Văn Vinh đang bái lại Bồ Tát thì thấy bên cạnh là một bệ thờ cầu xăm, có một hòa thượng cao tuổi đang ngồi. Hắn cười trong lòng, việc cầu xăm giải xăm này cũng xem như là một kiểu cầu dẫn tâm lý thích đánh bạc của hương khách. Chỉ cần bình thường xếp đặt một lão hòa thượng từ mi thiện mục, bộ dạng cao tăng đắc đạo, làm cho người đa nghi cũng phải tin lời lão nói. Tiêu Phong đi đến bên hắn nói, Lâm huynh, cầu xăm ở miếu này thật đắt quá. Lâm An Vinh thấy trong tay hắn cầm một thẻ xăm, cười hỏi, thế nào, cầu rồi chứ? Tiêu Phong gật gật đầu, cầu xăm một đôi tiền, giải xăm hai đôi tiền, thật đắt đỏ mà. Ai già, nhớ mang máng lần trước ở Tê Hà Tự, nơi ngoại thành Kim Lăng, cũng là cái giá này, không ngờ giá hương khói cũng thống nhất à. Tiêu Phong hao phí một đôi tiền xin một thẻ xăm, tuy nhiên không muốn hao phí thêm hai đôi tiền nữa, đưa thẻ xăm kia cho Lâm Văn Vinh nhờ vả. Lâm huynh, người học vấn tốt, tiện thể giả cho ta quẻ này nhé. Không nghĩ trong mắt Tiêu Phong thì mình xứng đáng gọi là học vấn tốt, Lâm Văn Vinh cười ha ha, đã như thế ta thay ngươi giải vậy. Giải xăm quẻ đúng là hốt bạc à, không cần dựa vào sách, nói thật mơ hồ thần bí, liền có người tin. Đối với Lâm Văn Vinh thì hắn biết mình có chút tài năng buôn bán bằng mồm mép, vội tiếp nhận thẻ xăm trong tay Tiêu Phong, rồi nhìn thoáng qua, thấy trên mặt viết bốn câu kệ. Thần hôn toàn tại Phật phù trì, tu thị phùng nguy thả bất nguy, nhược đắc quý nhân tương chỉ dẫn, na thì tài lộc diệt tương tùy. Thăm này, còn cần người ta giảng giải cho nữa. Lâm Văn Vinh lắc đầu thở dài. Cái loại mơ hồ lập lờ nước đôi này thì giải thích như thế nào đều được cả. Tiêu huynh, người muốn hỏi gì? Lâm Văn Vinh cười nói. Hỏi nhân duyên. À, hỏi tài vận. Tiêu Phong ngượng ngùng nói. Ha ha, đây rõ ràng là một quẻ tài vận. Tiểu tử ngươi lại có muốn hỏi tới nhân duyên. Đúng là nói không biết thẹn. Lâm Văn Vinh ha ha. Tiêu huynh, đây là nhất chi trung thượng thiêm mà. Tiêu Phong thấy hắn nói có vẻ quan trọng, vội vàng hỏi. Thế nào là nhất trung chi thượng thiêm? Lâm huynh mau nói đi. Lâm Văn Vinh nói. Câu kệ ngữ đầu tiên, khỏi phải nói nữa. Ý tứ là nhân sinh có tốt có xấu, đều là do Bồ Tát ban tặng, cho nên ngươi phải hiếu kính bọn họ. Như thế có gặp chuyện hiểm nguy cũng có thể tự động hóa giải. Chỉ cần ngươi được quý nhân tương trợ, phú quý đều cuồn cuộn chảy đến. Kệ ngữ này đều được hiểu như nhau. Nhưng người giải thiêm nhất định phải có tài ăn nói linh hoạt. Gặp phải Lâm Văn Vinh thuộc loại đại láo cá, đương nhiên phải làm Tiêu Phong kêu sừng kêu sốt rồi. Tiêu Phong sùng kính nói, Lâm huynh, người quả nhiên là cao nhân, chẳng biết thêm điều này có thể cầu nhân duyên hay không? Ta xỉu mất, tên tiểu tử này đúng là được voi đòi tiên mà. Hắn xin một quẻ tài vận, lại còn muốn giải cả tài vận lẫn nhân duyên, thật là quá đáng rồi. Lâm Văn Vinh cười nói, Tiêu huynh, cầu xăm là phải có lòng thành, như thế quẻ này mới linh nghiệm. Tiêu Phong cười ngượng ngùng, liền không hề hỏi nhân duyên nữa, chỉ đưa ánh mắt tha thiết lén lút liếc về nha hoàn Tiểu Thúy ở bên đại tiểu thư. Nha hoàn Tiểu Thúy thấy Lâm Văn Vinh có khả năng giải xăm, liền chạy tới bỏ ra một đôi tiền xin một quẻ rồi đưa cho Lâm Văn Vinh. Tam ca, người có thể giải giúp ta không? Lâm Văn Vinh mỉm cười, đương nhiên rồi, nhưng chẳng biết Tiểu Thúy tỷ tỷ muốn hỏi về vấn đề gì. Trên mặt Tiểu Thúy nhất thời rạng rỡ như hoa nở, ngượng ngùng cúi đầu khẽ nói, hỏi nhân duyên. Ta biết ngay bọn nha đầu các ngươi muốn hỏi điều này. Tiểu nữ mà chưa có người yêu, tới chủ miếu tất nhiên là hỏi về nhân duyên rồi. Lâm Văn Vinh cầm lấy thiêm điều của nàng ta, chỉ thấy trên viết một hàng kệ ngữ. Xích thằng hệ định, thị tiền xanh. Bất dụng cầu môi, sự khả thành. Minh nguyệt thâm dạ tần các nội. Tĩnh trung hốt văn phượng hoàng minh. Lâm Văn Vinh a a cười nói, a a, Tiểu Thúy tỷ tỷ, chúc mừng, chúc mừng. Đây là nhất chi thượng thiêm à? Tiểu Thúy vừa nghe đến đây, trong lòng bất chấp ngượng ngùng kêu lên. Là thật sao? Tam ca, người mau giải cho ta đi. Đây là xích thằng, còn gọi là tơ hồng, là sợi dây nhân duyên của Nguyệt Lão. Ý tứ của hai câu đầu là, Nguyệt Lão đã phối nhân duyên cho ngươi, cho dù ngươi không cầu cũng sẽ tự tới. Thường gọi là duyên định từ kiếp trước, hay là hữu duyên. Hai câu sau, tân các nghĩa là động phòng. Phượng Hoàng hợp minh, ý là một cặp trời sinh, sẽ mãi gắn liền với nhau, tức là đã có duyên có phận, dĩ nhiên phải thành đôi thôi. Đây không phải là thượng thượng thiêm thì là cái gì? Chúc mừng à, Tiểu Thúy tỷ tỷ. Tiểu Thúy trong lòng kinh ngạc, lén nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng đang đưa mắt nhìn nàng, hai người cứ thế liếc mắt đưa tình. Lâm Văn Vinh trong lòng cười to, hai người này nguyên lai đã sớm có ý với nhau rồi, lại còn giả vờ cầu quẻ nhân duyên, hay cho một đôi cẩu nam nữ. Tứ Đức cũng không cam lòng yếu thế,

trộm cắp giết người đốt nhà, không việc ác nào không làm. Ngay cả dân chúng cũng vô cùng căm ghét bọn chúng. Tiêu diệt Bạch Liên chính là việc phải làm gấp. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói, Từ tiên sinh, giờ Bạch Liên giáo có ác danh, vì sao có những tín đồ sùng bái như thế? Từ Vị giải thích, đó là do bọn chúng biết mê hoặc dân chúng. Hiện tại ngươi xem đám tín đồ quỳ lại cúng bái Bạch Liên nương nương này, hoàn toàn không biết Bạch Liên pháp hội này chính là Bạch Liên giáo. Hơn nữa bọn chúng dùng yêu pháp mê hoặc mọi người, vì thế người mới có thể thấy được việc như thế này. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn xa xa, thấy vài tín đồ trung thành thình lình từ lối ra vào những ngõ nhỏ xa xa, ba lại chín đập đầu quỳ lại tiến đến. Đối với Bạch Liên nương nương sùng bái có thể nói là từ trong tâm, hắn nhịn không được lắc đầu nói, trên đời này sự tình đáng sợ nhất đúng là mê hoặc lòng người. Từ tiên sinh, người nói cái gì yêu pháp, đó là cái gì? Từ Vị nói, yêu pháp này ta cũng không biết rõ ràng, chỉ nghe người khác kể lại. Một tháng trước tại Bạch Liên pháp hội, có người đồn đại Bạch Liên nương nương pháp lực vô biên, mỗi ngày từ dưới đất trồi thêm một tấc, hướng về mọi người truyền thụ đại pháp. Vì vậy, các tín đồ ở đây ngày đêm cùng nhau đến trước tượng Phật cúng bái. Nói cũng kỳ quái, bất luận ai chạm vào tượng Phật này đều không thấy gì lạ thường. Tượng Phật này vốn được chôn dưới mặt đất, mỗi ngày lại trồi lên một tấc. Tiểu ca, người cũng biết, Bồ Tát của Danh Sơn Đại Tự đều không hề động đậy. Nhưng Bạch Liên nương nương này lại khác, phá đất mà ra thế này, không phải yêu pháp thì là cái gì? Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, dân chúng ở xung quanh đều biết sự tình. Khi tận mắt nhìn thấy, kẻ sùng bái mỗi ngày đến một nhiều, lòng người một khi bị làm cho mê hoặc, khó có thể thu hồi lại được. Sợ rằng không bao lâu sau sẽ trở thành tín đồ của Bạch Liên giáo hết. Nguyên lai sự việc là như vậy. Lâm Văn Vinh trong lòng cười lạnh, trời trò này trước mặt ra ra các ngươi, xem như các ngươi không may rồi. Từ Vị thở dài, uổng cho ta tự nhận mình học thức cũng không tệ, nhưng không thể biết tượng Bồ Tát mỗi ngày trồi thêm một tấc được là vì lý do gì. Xem ra thiên hạ to lớn, không việc lạ gì là không có à? Đó là bởi vì ông không có sống cùng với bá tánh bình dân nên cảm thấy như thế thôi. Lâm Văn Vinh cười hỏi, vậy Từ đại nhân, ngài chuẩn bị đối xử như thế nào với những người dân bình thường bị lừa gạt này? Từ Vị liếc mắt nhìn hắn nói, Lâm tiểu huynh đệ đã hỏi, ta cũng không dối gạt ngươi. Bạch Liên này là tai họa, làm hại căn cơ đại hoa ta, không thể không trừ bỏ. Hắn cả kinh, vậy những người dân đó? Từ Vị trong mắt hiện lên một tia hàn quang, không tỉnh ngộ phải diệt trừ. Không nói dối tiểu huynh đệ, binh mã của Triết Giang đã bắt đầu được điều động. E rằng không qua một khắc, nơi này sẽ bị bao vây trùng trùng. Những tín đồ ở đây không một ai có thể lọt lưới. Trảm thảo trừ căn vì bình yên của đại hoa ta. Có giết nhiều người cũng không hề gì. Lúc này Từ Vị, vẻ mặt biểu cảm so với lão đầu hòa ái ban đầu hoàn toàn bất đồng. Trong mắt hiện lên hàn quang, khiến lòng người sinh e ngại. Từ Vị này năm xưa vốn là đệ nhất mưu sĩ của hoàng đế trước khi lên ngôi. Vì sự đăng cơ của đương kim hoàng thượng, đã dùng hết tâm trí, dùng biết bao thủ đoạn, giết người với số lượng không đếm xuể. Kinh nghiệm đối với sự việc này vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Văn Vinh. Sự việc thế này cũng đã thấy qua. Lâm Văn Vinh hít một hơi khí lạnh. Theo chủ ý của Từ Vị, nếu những người này dứt khoát không hồi tâm chuyển ý, đó sẽ là màn giết chóc tận cùng. Mẹ nó, nhân mạng nào chả là nhân mạng. Từ Vị thấy hắn thần sắc không đành lòng, thở dài nói, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng ta làm như vậy là không đúng sao? Uổng cho Lâm Văn Vinh dù có tài ăn nói cũng không biết làm sao, không biết phải trả lời thế nào. Nói ông ta không đúng sao? Đứng ở góc độ của ông ta đúng là cực kỳ chính xác. Bảo vệ sự ổn định của đại hoa, hy sinh một bộ phận nhân mạng có gì phải tính toán? Nói ông đúng sao? Lão tử đây cũng là một người bình thường. Hôm nay ông ta có thể đối đãi như vậy với dân chúng, ngày sau ai biết được khi nào đến phiên ta chứ? Từ Vị nói, giết 100 người có thể gây ra tai họa nhỏ, nhưng lại cứu được ngàn vạn người. Loại ác nhân này, Từ Vị ta muốn làm. Lâm Văn Vinh hít một hơi dài rồi bình thản nói, Từ tiên sinh, ngày hôm nay giết 100 người này, vẫn không tiêu trừ được họa căn. Ngày sau Bạch Liên giáo lại dùng yêu pháp mê hoặc chúng dân. Ngày khi đó vẫn phải giết người phải không?